Phòng sách lúc nửa đêm, chương 168, Deadpool. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam có một câu chuyện như vậy, một thợ rèn có tay nghề cao, người đầu tiên xây dựng một lồng giam cực kỳ kiên cố, sau đó lại chế tạo một cái khóa sắt không chê vào đâu được. Sau đó, hắn bước vào trong lồng giam và cẩn thận cảm nhận sự chắc chắn của nó, và chiếc chìa khóa ở phía trên bỗng nhiên rơi xuống. Hắn liền bị giam lại bên trong, và vì cửa hàng của anh ta tương đối vắng vẻ, việc kinh doanh cũng không tốt lắm, cũng bởi vậy, khi bị người khác phát hiện, bên trong lồng cũng đã chết khát hoặc đã chết đói. Mà linh mục người Nhật lúc này, chẳng khác gì người thợ rèn trong câu chuyện tỉ mỉ chế tạo lồng sắt cùng khóa sắt cuối cùng khóa lại tự nhốt chính mình. Linh mục không giống như nam tử bị bạch oanh oanh vặn gãy cổ trên lầu, kết thúc quả thực đau đớn, hắn lại tiến bộ hơn và có khả năng chịu đựng hơn. Cũng bởi vậy, hắn còn có thể tồn tại đến bây giờ cũng là hợp lý. Nam tử kia gọi Chu Trạch hai tiếng, Papa, vui mừng khôn xiết, trái tim tràn đầy sự phấn khích chân tình thực sự, khiến người ta phải rơi lệ. Khi linh mục người Nhật hét lên, ô tô, san, là lúc hắn ta cực kỳ nhăn nhó, ngượng ngùng, xấu hổ, kiềm chế, muốn cự còn nghênh, có những chút giống phim lãng mạn truyền hình trong vai diễn người xấu Xuân Dược. Ô tô, san, kêu xong một tiếng, tên linh mục trong mắt toát ra một ánh nhìn hoảng sợ, sự tình làm sao lại thành ra như vậy, hắn có một loại dự cảm cực kỳ chẳng lành, mà loại dự cảm này nói cho hắn biết vấn đề này đã đi đến một thái cực còn đáng sợ hơn cả cái chết. Sự tình đã đến nước này, liệu ám hoa minh chí ít đứng ở góc độ Chu Trạch mà nói, nó thực sự là như thế này. Hắn tiếp tục dang rộng vòng tay, không ngừng gọi, ô tô, san, nhẹ nhàng gật đầu, lên tiếng. Này, với tiếng hô có sự tương tác xung lực thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Đôi mặt của tên linh mục trừng trợn lên, hắn đã không có cách nào kiềm chế được bản thân mình. Ô tô, san, này, ô tô, san, này, ô tô, san, ô tô, san, ô tô, san, lần đầu tiên là nhăn nhó, không đơn thuần mang theo một chút khô khốc cùng cơ đau. Lần thứ hai liền nhẹ nhõm hơn nhiều, dù gì thì cũng đã có lần thứ nhất làm tiền đề. Sau đó, mọi thứ như đã đi vào quỹ đạo, những người dãy giụa đã từ bỏ dãy giụa, vì họ đã tê liệt. Chu Trạch chậm rãi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tên linh mục tựa như là đang trêu chọc một con corgi, gọi là nói sẽ đến cho mình âu yếm. Tên linh mục bước đến bên Chu Trạch một cách đầy danh mãnh, sau đó ngồi trước mặt Chu Trạch, hai má run rẩy, tiềm thức nói với hắn rằng hắn sẽ không bao giờ có thể làm ra chuyện này, nhưng là loại xuất phát từ nội tâm này thực sự không kiềm chế được lại trực tiếp đánh sụp lý trí của hắn. Ngoan, đừng vùng vẫy. Chu Trạch thì thầm với hắn. Linh mục từ từ nhắm mắt lại. Hắn có chút chấp nhận số phận. Ồ, tuy nhiên, Chu Trạch không biểu lộ bất kỳ sự ôn nhu nào. Những móng tay sắc nhọn trực tiếp xuyên từ đỉnh đầu của linh mục người Nhật đi xuống. Cơ thể linh mục bắt đầu run rẩy, nhưng trên mặt lại toát ra một vẻ mặt thích thú. Lôi đình mưa móc đều là quân ân. Câu nói này nếu dành cho hắn liền phát huy vô cùng tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch oanh oanh vì cái gì mà hiện tại đối với Chu Trạch cũng cung kính như vậy, kỳ thực cũng là cùng lý do, người bình thường trong xã hội còn có thể hô một câu vương hầu tướng lĩnh, lẽ nào là trời sinh khẩu hiệu, nhưng trong gen của các loài khác, người thấp hơn sẽ tuân lệnh người cấp cao hơn theo một quán tính, khó mà cải biến, càng khó để chống lại. Tiểu Luo Li bước đến bên Chu Trạch nhìn xem phía dưới tên linh mục bị tra tấn, mím môi liền mở miệng nói. Anh không cân nhắc thu thập thêm một đứa con nuôi à, dù sao khoảng cách chênh lệch cũng không lớn. Đứa con trai này, ta không nhận được, Chu Trạch trả lời, đúng, đó là một quyết định tốt để đưa linh mục người Nhật này trở về nhà, ngay cả khi không làm nhi tử càng không phải là thú cưng, dù sao tiệm sách bên trong cũng không thiếu những người kỳ quái, lại thêm một vị linh mục cũng không phải không thể. Nhưng Chu Trạch không phải là kho lưu trữ, còn vị linh mục này thì quá nguy hiểm, Chu Trạch không biết mối quan hệ. Cha con, này sẽ kéo dài được trong bao lâu và không biết vị linh mục này bao giờ liền. Thức tỉnh, nuôi một con chó, có thể chó chỉ còn trung thành, nhưng nuôi một con rắn độc vậy thì có chút quá mức đến phát hỏa, ngày nào cũng phải lo lắng không biết bao giờ thì bị nó cắn. Cơ thể của linh mục bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen, Chu Trạch đầu ngón tay hắc khí không ngừng thấm vào bên trong cơ thể hắn, điên cuồng phá hủy cơ thể hắn. Loại tra tấn này kéo dài không đến 20 giây, linh mục bất động, cơ thể toàn thân đều biến thành bầm đen. Chu Trạch thu hồi móng tay của mình, nhưng cùng lúc dùng một tay khác vươn về phía trước và lòng bàn tay nắm lại. À, linh hồn đen bị xiềng xích bởi Chu Trạch kia là gương mặt của hắn, mang theo sự nhăn nhó dày vò vô cùng phẫn nộ. Bởi vì hắn khó có thể tưởng tượng, mình sau cùng lại có kết cục như vậy, theo cách đáng xấu hổ như vậy, chủ động đưa tới cánh sang phía bên kia để chờ bị xử tử. Loại kết thúc này quá oan uổng, cũng rất khó chịu, hắn thật không can tâm, vô cùng không can tâm. Hắn vẫn còn các thủ đoạn khác, còn những bí mật khác, ngay cả khi tình hình lúc này thật sự nguy cấp, nhưng hắn cũng không phải là không có cơ hội để trốn thoát. Oanh oanh, Chu Trạch hô, vâng, ông chủ, hãy đi tìm một chút xăng, ta đưa hắn đi. Được ông chủ, Chu Trạch tiện tay lấy từ trong túi ra một xấp tiền âm phủ, cầm bật lửa đốt. Điều này sẽ đảm bảo rằng khi bạn tiêu hủy xác, sẽ không có ngoại nhân nào đi sang để nhòm ngó, càng không có người vô ý xâm nhập vào. Tiền âm phủ không sử dụng được nhưng nó có thể được dùng để bù đắp rắc rối, là cách dùng để phòng ngừa những phiền phức một mực rất thuận lợi. Linh hồn của tên Linh Mục vẫn đang vật lộn trong lòng bàn tay của Chu Trạch vùng vẫy, sau một thời gian ngắn, hắn lại bắt đầu cầu khẩn. Kiểu nhân vật này, cho dù có chết đi, linh hồn của hắn cũng có phần khác với người thường. Chu Trạch không chú ý đến phản ứng của hắn, luôn giữ hắn trong tay. Bạch Oanh Oanh tìm thấy xăng, đặt nó xuống đất rồi im lặng lùi ra sau. Sau một lúc Bạch Oanh Oanh quay lại lần nữa, mang một cái vỉ nướng tới, đặt nó bên cạnh. Chu Trạch sững sờ, Tiểu Lô Ly thấy cũng sững sờ. Chu Trạch chỉ vỉ nướng, hỏi, đây là ý gì? Bạch Oanh Oanh có chút mờ mịt ngẩng đầu hỏi Chu Trạch. Ông chủ, không phải anh sẽ nướng hắn ta hả? Cô có thích ăn món này không? Chu Trạch chỉ vào thi thể của Linh Mục Nhật Bản. Bạch Oanh Oanh lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, không phải anh nói muốn trộn lẫn cho cốt với cơm sao? Nói xong, Bạch Oanh Oanh bên cạnh lấy ra một cái túi. Tôi cũng đã mua loại gạo đặc biệt rồi. Chu Trạch, Tiểu Lô Ly ở bên cạnh cười nhạo. Chu Trạch thật sự muốn vuốt đầu Bạch Oanh Oanh ôn nhu thì thầm nói với nàng có phải là cố ý hay không? Nhưng thôi, bởi vì Bạch Oanh Oanh thật sự là kiểu người mang. Ẩn dụ cường điệu, dưới sự tức giận của mình, chỉ ít không có lý do cầm chuyện này đi cờ trách cô. Tôi còn nửa câu chưa nói hết, Chu Trạch nói, gì cơ, Bạch Oanh Oanh, tôi muốn bắt cho cốt của hắn trộn lẫn với cơm, sau đó cho Bạch Oanh Oanh nhà ta ăn tối. Bạch Oanh Oanh trên mặt lập tức biểu lộ vô cùng đặc sắc. Đầu tiên hãy đốt nó, sau đó nó cho vào nhà vệ sinh công cộng. Chu Trạch không trêu trọng nữ thây ma nữa. Cũng không thể trách Chu Trạch đối với cho cốt này không tôn trọng như vậy, bởi vì không người bình thường nào trải qua cảm giác bị đánh cắp cho cốt lại có thể thôi việc đi tìm tên trộm đó và tính đến chuyện báo thù được. Cho nên, tình huống đặc biệt này nên sử dụng một cách đặc biệt để giải quyết, ngươi đã trộm cho cốt của ta, vậy ta cũng sẽ sở hữu cho cốt của ngươi, như một sự trả thù. Bạch Oanh Oanh bắt đầu đổ xăng lên tử thi của Linh Mục, phản ứng không ngừng co giật nhưng Chu Trạch chính là muốn như vậy. Ông chủ ta châm lửa đây. Chu Trạch gật đầu, Bạch Oanh Oanh đem lửa nhóm lên, thi thể Linh Mục bắt đầu bốc cháy, trong lúc nhất thời, nơi này truyền đến một mùi nướng thịt rất thơm. Có một tâm trạng tuyệt vọng trong tâm hồn của Linh Mục. Nhưng mà, bùng cháy rồi bùng cháy, Chu Trạch chợt phát hiện ra có gì đó không đúng, liền tiến lên trước một bước. Bạch Oanh Oanh cũng lộ ra ánh mắt nghi ngờ, bởi vì cô nhìn thấy từ trong đám lửa có cái gì đó chậm rãi ngồi dậy. Ông chủ, đây có phải là trường hợp khi thi để bị đốt cháy không? Bạch Oanh Oanh hỏi Chu Trạch, tại sao lại hỏi Chu Trạch? Bởi vì Chu Trạch có kinh nghiệm, kỳ thực trên lý thuyết khi một cơ thể đột nhiên rung lắc hoặc đột nhiên bật dậy khi đang bị đốt cháy cũng đều có thể dùng khoa học để giải thích. Chu Trạch không có thời gian để giải thích, bởi vì rất nhanh liền không cần vận dụng khoa học vào làm gì. Thi thể không chỉ là ngồi dậy, lại còn có thể đứng lên, đến tiến lại, phải giải thích hiện tượng này là gì đây? Trong ngọn lửa thi thể đi ra ngoài, trên người hắn vẫn còn vương lại vài ngọn lửa, vẫn còn tiếp tục bị thiêu đốt, quần áo đã sớm hỏa táng, da cũng đã vô cùng thê thảm. Nhưng hắn vẫn đi ra, ánh mắt chăm chăm, cả khuôn mặt đã sớm máu thịt be bét, nhưng khi hắn đi ra từ ngọn lửa, vẫn từ từ mở mắt. Trong hốc mắt, lỗ rỗng, chẳng mấy chốc hai khẩu độ màu xanh lá cây nổi lên, với một luồng sáng dị biệt. Không biết vì cái gì, thứ đang bốc cháy này đi tới, Chu Trạch cùng hắn sinh ra một loại tâm niệm tương thông về cảm giác như thể hắn là một kẻ khác, không có bất kỳ tạp chất nào, hoàn toàn thuần túy. Này, hắn mở miệng, nhưng không thể phát ra thành lời. Chu Trạch lòng bàn tay nắm chặt lấy linh hồn tên Linh Mục lúc này không ngừng kích động, hắn thành công, thế nào mà ở thời điểm này trời xui đất khiến phương thức đã thành công. Nhưng mà, Chu Trạch lại nâng hắn lên, sau đó, thả tay ra, tên Linh Mục choáng váng và... cứ như vậy mà tự do. Này, nhưng trong một khoảnh khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thi thể đột nhiên lại chuyển động, hắn hé miệng bên trong lộ ra răng nanh màu đen, trực tiếp cắn vào linh hồn Linh Mục, sau đó điên cuồng cắn xé. Ngay cả khi những tiếng hét thậm chí không kịp phát ra liền bị thi thể của mình cực kỳ tàn bạo cắn xé đến hồn bay phách tán. Sau khi là xong, thi thể lại ngẩng đầu lên, nhìn Chu Trạch, hai người đàn ông cứ vậy mà nhìn nhau. Sau đó, thi thể yên lặng xoay người, một chân gối, một chân ngồi xổm, quỳ xuống, cách chương.